thật sự là quá nhanh, khoảng cách mấy trượng nhưng lại đến trước mặt trong nháy mắt, thật giống như là khoảng cách bị rút ngắn vậy. Hai tên mã tặc căn bản là không có phản ứng, binh khí còn chưa rút ra thì đầu đã rời khỏi cổ, hóa thành một màn huyết vụ trên không. Cổ Diêu đã động nộ, nếu không thì đối với đám mã tặc này hắn vốn không cần phải dùng đến nguyên tử bạo liệt quyền. Đang ở bên cạnh các tuấn mã tính toán chiến lợi phẩm, hai tên mã tặc đối với phụ nữ vốn không có hứng thú thấy thế thì thất kinh. Không thể nghi ngờ được, đó chính là một cao thủ mà bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc được. Các đồng bọn khác không thấy trở lại phòng chừng là đã gặp nạn rồi. Hai tên mã tặc lập tức nhảy lên ngựa chạy gấp, ngay cả chiến lợi phẩm trên mặt đất cũng bỏ đó. Phải biết rằng cái gì cũng không thể so được với cái mạng nhỏ của chính mình. Tuấn mã chạy chưa được 10 thước thì đã có hai đạo hắc tuyến từ phía sau bay đến, xuyên thủng yếu hầu bọn chúng. Tuấn mã chấn kinh hí vang vứt hai thi thể xuống đất, sau đó điên cuồng phi nước đại rời khỏi thôn. Toàn bộ đám mã tặc xâm nhập thôn trang đã bị diệt. Cổ Diêu nhanh chóng kiểm tra tất cả các ngôi nhà còn lại của thôn, không hề có người nào sống, ngay cả gà vịt heo chó cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Lũ mã tặc hung ác này đúng là chém giết để tìm vui. Trở lại giữa thôn, thiếu niên đã được tỷ tỷ dìu đi đến. Bọn họ thử người ra mà nhìn thôn trang, cơ hồ như không dám tin vào chính đôi mắt của mình. Chỉ một giờ trước, những hàng xóm thân thiếu của họ vẫn còn sống khỏe mạnh. Thôn trang tràn ngập sức sống, nhưng tất cả đều đã bị phá hủy. Cảm ơn đã cứu chúng ta. Nhìn thấy Cổ Diêu, thiếu nữ lập tức tạ ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Thủ đoạn của Cổ Diêu gây cho thiếu nữ ấn tượng mạnh hơn sự cảm kích. Người này quả giống như một ma thần, giết người không chớp mắt, còn hơn cả đám mã tặc. A, Sơn Mộ đại thúc. Thiếu niên nhìn quanh đột nhiên phát hiện điều gì đó, liền lảo đảo chạy về phía xa, ngã xuống trước một người. Sơn Mộ đại thúc. Sơn Mộ đại thúc. Người làm sao vậy? Người kia, hoặc phải nói đúng hơn là cổ thi thể vì người đó đã co còn hô hấp, Cổ Diêu rất dễ dàng nhận ra được. Càng huống chi ở vị trí trái tim có một vết thủng lớn loang lổ máu, người nào cũng có thể nào sống nổi với vết thương chí mạng như thế. Thiếu niên cũng nhanh chóng nhận ra điều này, hắn nằm lên thi thể khóc giống lên. Thi thể chính là người duy nhất trong thôn trang có võ trang, áo giáp, chỉ là tuổi đã già, mặt đầy nếp nhăn, thủy chung co địch lại mã tặc, xem ra có lẽ là thân nhân của hai tỷ đệ này. Thiếu nữ đứng yên bên cạnh, hai hốc mắt đỏ bừng, không có khóc giống lên như đệ đệ, chỉ là hai hàm răng phía sau đôi môi anh đào cắn chặt lại. Cổ Diêu có chút kinh ngạc, đi đến bên cạnh nàng. Tại sao cô lại không khóc? Trước khi chính tay giết chết kẻ thù, ta sẽ không rơi lệ. Giọng nói của thiếu nữ trầm thống nhưng lại ẩn chứa ý chí kiên định không thể dao động. Cổ Diêu chỉ vào thi thể của đám mã tặc. Mối thù của các người ta đã báo giúp rồi. Không, vẫn chưa. Thiếu nữ nghiến răng nói. Bọn chúng chỉ là đám tiểu tốt. Người sai khiến đám mã tặc kia mới chính là người đã khiến cho thôn của ta diệt vong. Chính là hung thủ chính thức khiến cho chúng ta mất đi thân nhân. Thật không nghĩ đến. Một thiếu nữ thuần khiết lớn lên ở một sơn thôn lại có được tâm tư như thế, đúng là đã xem thường nàng rồi. Thiếu nữ nói không sai, Cổ Diêu kiểm tra qua thi thể của đám mã tặc thì phát hiện bọn chúng có đeo huy chương chứng minh thân phận, Hắc Phong mã tặc đoàn. Bọn chúng vốn hoạt động ở phía tây bắc của Đạt Lạp Tư quận, xú danh vang xa. Bởi vì hung tàn bạo lệ, nửa năm trước rốt cục cũng khiến cho thống lĩnh của Đạt Lạp Tư quận phẫn nộ. Phái ra đại quân tiêu diệt. Hắc Phong mã tặc đoàn thế lực tuy lớn nhưng dù sao cũng kém hơn so với quân đội, nguyên khí đại thương, bị đuổi đến phía tây và cũng mang đến đại hóa cho tiểu sơn thôn này. Đương nhiên, đám mã tặc này chỉ là một tiểu đội trong Hắc Phong mã tặc đoàn mà thôi, nên nhân số mới ít như thế. Cổ Diêu nói, được rồi, có lẽ cô nói đúng, nhưng có một vấn đề. Cho dù sau lưng đám mã tặc này còn có thủ lĩnh, các người yếu như thế thì dựa vào cái gì để báo thù? Thiếu nữ không nói nhiều lời, lập tức quỳ xuống trước mặt Cổ Diêu. Tiên sinh, xin hãy dạy cho ta vũ kỹ. Nàng vốn là một thiếu nữ thông tuệ, vừa rồi nhìn thấy thân thủ của Cổ Diêu, giết chết đám mã tặc như giết chết một con kiến, trong lòng đã biết là gặp được cao thủ hàng đầu. Nếu như được người này dạy vũ kỹ thì sẽ có hy vọng báo thù. Không, tỷ tỷ, là chúng ta. Thiếu niên cũng chạy đến quỳ xuống trước mặt Cổ Diêu. Xin ngài hãy dạy vũ kỹ cho chúng ta. Hắn liều mạng dập đầu, hơn nữa còn rất mạnh. Viên đá lót đường cũng run lên, cho dù máu tươi tuôn ra cũng không màng đến, hoàn toàn không hề giả dối. Cổ Diêu giơ tay, một cổ lực lượng làm cho hai người không tự giác được mà đứng lên. Trước ánh mắt mong chờ của hai người, Cổ Diêu thản nhiên nói, thôi được rồi, bây giờ các người tạm thời đi theo ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 2. Sắc dụ Cổ Diêu bảo hai tỷ đệ theo đi theo mình, nhưng cũng không chỉ đơn giản. Dọc đường đi hắn vẫn duy trì cước bộ không nhanh không chậm, nhưng đó là đối với vũ giả, còn đối với người thì đó chẳng khác nào chạy. Hai tỷ đệ thiếu nữ cũng là người có căn cơ về đấu khí, ở trong Tiếu Sơn thôn cũng từng săn bắn đốn củi nên cũng chịu khổ được, nên dùng tốc độ như thế đi theo Cổ Diêu suốt một ngày đường. Lúc mới bắt đi thì cảm thấy dễ dàng, dần dần thì cảm thấy khó khăn, cuối cùng là đã không thể nào cất bước nổi. Hôm qua hai người bọn họ đã mai táng thi thể của những người trong thôn, nên hao tổn không ít sức lực. Không những không trợ giúp mà Cổ Diêu còn lập tức lên đường, sau đó là đi suốt một ngày một đêm, cũng không có nghỉ ngơi một chút nào, cho dù chỉ là dừng lại một chút. Hôm nay cước bộ của hai tỷ đệ đã rất nặng nhọc, đôi chân đã mềm nhũn chỉ có thể lê từng bước. Bản năng của thân thể muốn bọn họ nghỉ ngơi nhưng bọn họ lại không thể ngừng lại. Nhìn bóng lưng phía trước, một người lãnh khốc mà hôm qua đã giết chết đám mã tặc. Hai tỷ đệ đều nghĩ rằng chỉ cần dừng chân thì người kia cũng sẽ rời đi mà không thèm nhìn lại. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nại. Phía trước xuất hiện một thị trấn, trong lòng cô gái dâng lên một tia sáng, đã là giữa trưa rồi, hắn chắc sẽ dừng lại. Ở lại trấn dùng cơm rồi mới lên đường. Đáng tiếc là nàng đã đoán sai. Cổ Diêu trực tiếp xuyên qua đường cái không hề có ý định dừng lại. Giờ này cũng chính là giờ dùng cơm. Các khách điếm hai bên đường đều tràn ngập các mùi thơm, lan tỏa ra cả đường cái. Hai tỷ đệ từ khi rời khỏi thôn trang cũng chưa có ăn bất cứ thứ gì. Ở khu rừng phụ cận thôn có thể lấy được vài quả dại để lót dạ. Thiếu niên muốn hái quả dại để ăn thì bị tỷ tỷ cản lại. Bởi vì nơi đó xa nơi bọn họ sống, không biết bên trong quả có độc hay là không. Suốt một ngày một đêm không có ăn bất kỳ thứ gì, lại còn phải chạy liên tục, thể lực không ngừng tiêu hao, sớm đã đói đến mức không chịu nổi. Mùi thơm của thức ăn đối với cái đói đang hành hạ bọn họ quả là có sức hấp dẫn cực lớn. Hai tỷ đệ đều hy vọng có thể hưởng thụ một bữa cơm ngon lành, không chỉ cần vài bát cơm trắng cũng đã là tốt lắm rồi. Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò đây, bánh bao nóng hổi đây. Nghe được tiếng giao của người bán hàng rong, hai tỷ đệ mừng khôn xiết, mua mấy cái bánh bao để trên đường ăn cũng được. Thôn trang đã bị diệt vong, tiền tài để lại trong nhà cũng vô dụng. Bọn họ lấy đi toàn bộ, mặc dù họ vốn nghèo nhưng tiền để mua mấy cái bánh bao cũng không phải là chuyện lớn. Thiếu niên vọt đến bên cạnh người bán hàng rong, lấy ra một ngân tệ vội vàng nói. Ông chủ, bán cho ta 10 cái bánh bao. Người bán hàng rong nhận lấy ngân tệ, không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, Cổ Diêu đang đi phía trước đột nhiên tăng nhanh cước bộ. Thiếu niên khẩn trương nói. Lão bản, nhanh lên một chút, ta đang rất gấp. Chờ một chút, xong ngay đây. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Xin lỗi bản, chúng ta không cần nữa. Nói xong liền kéo đệ đệ đi tới. A, tỷ tỷ, bánh bao chưa lấy mà, tiền cũng không có thanh toán. Tỷ làm gì vậy? Đừng ăn, nghe lời. Thiếu niên mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng hắn biết tỷ tỷ vốn thông minh hơn mình rất nhiều. Quyết định của nàng luôn có nguyên nhân, vì vậy cũng không hỏi tới. Nuốt nước miếng, lưu luyến nhìn về phía mấy cái bánh bao một cái. Khẽ cắn môi đem ý niệm trong đầu vứt bỏ. Cứ như vậy lại đi tiếp 12 giờ. Trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng thống khổ, mỗi một giây bọn họ đều chịu sự hành hạ từ thân thể lẫn tinh thần, vừa phải chống lại sự mệt mỏi lại vừa phải tự nhủ bản thân mình kiên trì hơn. Sau khi qua một trấn nhỏ, đi đến nửa đêm, ba người đến trước một cái trấn. Từ đầu này của trấn đi đến đầu kia, cho đến khi gần ra khỏi thôn, xem ra Cổ Diêu cũng không muốn dừng lại. Hai tỷ đệ lúc này cũng đã không có thất vọng như lúc trước. Trên đường đi, họ lần lượt đi qua một tiểu trấn rồi lại một tiểu trấn. Mỗi lần đều bùng lên hy vọng rồi phải nhận lấy thất vọng. Bọn họ đã dần dần tiếp nhận chuyện này. Nhưng, bọn họ đã đạt đến cực hạn. Khí lực trong cơ thể hầu như đã không còn. Nếu chỉ có ý chí kiên trì không thì không biết còn có thể chịu được bao lâu nữa. May mắn chính là, chuyện ngoài ý muốn luôn có thể phát sinh. Cổ Diêu đột nhiên dừng ở trước một khách sạn cuối trấn. Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Hai tỷ đệ như được đại xá, tâm tình nhẹ nhõm hẳn lại. Một điểm khí lực cuối cùng cũng tan biến đi, thiếu chút nữa là đã té ngã trên đất. Tiếu khách điếm của tiểu trấn không thể so với thành thị được. Hơn nữa cũng đã khuya rồi nên thức ăn trong phòng bếp còn lại cũng không còn nhiều lắm. Hết sức mộc mạc, thịt thì chỉ có thịt heo rừng. Hên là một vài món ăn khác vẫn còn kha khá, đủ cho 5-6 người ăn. Hai tỷ đệ đã đói đến cực điểm, hơn nữa bọn họ xuất thân thôn gia, đâu để ý thức ăn đạm bạc. Vừa thấy thức ăn đưa lên hai mắt liền tỏa sáng, thiếu niên lập tức cầm đũa lên, nhưng ở phía dưới chân thì đã bị tỷ tỷ đá cho một cước. Thiếu niên cũng không phải là ngốc, chỉ ngạc nhiên trong chốc lát liền hiểu rõ ý tứ của tỷ tỷ, vội vàng bỏ tay xuống. Ngồi lại ngay ngắn, bởi vì Cổ Diêu vẫn chưa có bắt đầu. Cổ Diêu thấy thế nói, ăn đi. Hai người lúc này mới chính thức bắt đầu. Thiếu niên quả thực chính là đang nuốt ngấu nghiến. Vị tỷ tỷ cũng cực kỳ đói nhưng ăn vẫn văn nhã hơn rất nhiều. Rau đều được bỏ sang một bên. Những người đói đến cực điểm thường chọn lựa đầu tiên chính là các loại thịt. Vì vậy thiếu niên liền đem ánh mắt tập trung lên đĩa heo rừng. Sau 2-3 lần gắp đã gần nửa dĩa, thiếu nữ thấy thế thì lại đá thêm một cước. Thiếu niên liền chuyển đũa sang đĩa rau ở giữa bàn. Sau khi dùng cơm thì Cổ Diêu hỏi bỏ họ một vài vấn đề. Sau đó biết được, thiếu nữ tên là Ngà Vi Nhi 16 tuổi, thiếu niên là Duy Khắc 15 tuổi. Tiểu sơn thôn nơi bọn họ ở có tên là Tác Tháp. Cha mẹ của hai tỷ đệ đã mất trong một lần săn bắn khi họ còn nhỏ. Sau đó bọn họ được một người trong thôn là Sơn Mộ Đại Thúc, cũng chính là lính đánh thuê đã giải nghệ dạy cho bọn họ đấu khí, thôn dân khác cũng rất chiếu cố họ. Tác Tháp thôn cũng không thuộc bất cứ một thế lực nào, hoặc có thể nói là không có một thế lực nào muốn quản lý nó bởi vì nó quá nhỏ, lại còn hẻo lánh, đối với các thế lực thì lợi ích chẳng bao nhiêu, nên không cần thiết. Vì thế nên bọn họ cũng không cần đóng thuế nhưng cũng không có được sự bảo hộ. Tất cả mọi người đều rất thuần phác, sống dựa vào nhau. Nơi này vốn rất yên tĩnh, cuộc sống bình thản, cho đến khi Hắc Phong Mã Tặc đoàn đến. Rồi người dân trong thôn ngã xuống từng người dưới lưỡi đao của bọn Mã Tặc. Trong lúc nghe Cổ Diêu chỉ lẳng lặng à nghe, nhìn không ra vẻ mặt. Mặc dù để cho bọn họ đi theo nhưng Cổ Diêu lại không có xác định là có truyền thụ vũ kỹ cho bọn họ không. Thái độ này làm cho Ngà Vi Nhi và Duy Khắc có chút bất an. Cũng tối rồi, nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Cổ Diêu thản nhiên nói. Lời nói của hắn làm cho hai tỷ đệ càng chờ mong và lo lắng hơn, nhưng cũng không dám hỏi. Cổ Diêu thuê 3 gian phòng, mỗi người một gian. Trước khi đi ngủ đều tu luyện đấu khí một lúc đã trở thành thói quen của Cổ Diêu. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tu luyện một lúc, đấu khí sung mãn, hơn một ngày hành tẩu không làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tốc độ bổ sung của thiên ma quyết hơn xa các loại đấu khí khác. Nhưng tinh thần mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi mới được. Cổ Diêu vừa định nằm xuống, đột nhiên trong lòng chợt động. Không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cổ Diêu mở cửa, thiếu nữ Ngà Vi Nhi đứng ở bên ngoài. Tiên sinh, ta có thể vào không? Cổ Diêu gật đầu nói. Có thể, nhưng đã trễ thế này rồi có chuyện gì sao? Ngà Vi Nhi đi vào phòng, nàng tựa như vừa tắm xong, trên người mang theo một mùi thơm ngát. Mặc dù chỉ là quần áo đơn giản nhưng lại khó có thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Quả thật đúng là một tiểu tinh linh do thiên địa linh khí sinh ra. Khí chất tuyệt không kém cạnh những khuê nữ quyền quý. Đột nhiên, Ngà Vi Nhi tháo đai lưng, quần áo của nàng liền rớt xuống. bên trong hoàn toàn không còn gì. Thân thể của thiếu nữ không chút tì vết hiện ra trước mặt Cổ Diêu. Da thịt của nàng trắng nõn, lại vô cùng mịn màng, quả thật là trời cao ưu ái. Rất khó tưởng tượng nổi một thiếu nữ sơn thôn sống cuộc sống khổ cực lại có được làn da mịn màng như thế. Ngả Vi Nhi còn có một cặp đùi thon dài và rất đẹp, điều này khiến cho thân thể của nàng càng gần đến mức hoàn mỹ. Song đỉnh Ngọc Phong ngẩng cao ngạo nghễ, hai nụ hoa trúng chím sắp nở đỏ tươi càng làm tăng sự hấp dẫn lên dữ dội. Dọc xuống là một vòng eo thon nhỏ, chiếc rốn xinh xắn đáng yêu. Xuống chút nữa là một cánh rừng thưa, một khê cốc thần bí thoáng ẩn thoáng hiện, một vùng thánh. Địa vẫn chưa nhiễm bụi trần đang chờ có người đến khai phá. Tình cảnh này khiến cho người khách huyết mạch sôi trào, không thể tự chủ được. Khuôn mặt xinh xắn thanh lệ thoát tục mỉm cười. Giờ phút này Ngả Vi Nhi chẳng khác nào từ một thiên thần thuần khiết biến thành một ma nữ dâm đãng, câu hồn nhiếp phách. Tiên sinh, xin ngài hãy truyền dạy vũ kỹ cho ta. Sau này, ta chính là của người. Vừa nói chuyện nàng vừa di chuyển về phía Cổ Diêu. Ngọc thủ của nàng để lên ngực Cổ Diêu rồi từ từ vuốt ve, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay day day. Đối với sự hấp dẫn như thế thì nam nhân khó mà có thể cự tuyệt nổi. Nhưng thật đáng tiếc, Cổ Diêu cũng không có bất kỳ hành động nào. Hắn chỉ nói, mặc quần áo vào. Ngả Vi Nhi chưng hửng, nàng tưởng rằng mình đã nghe lầm, hoặc là vị tiên sinh này vì thể diện nên nói thế. Vì thế ngọc thủ của nàng lại tiếp tục và từ từ chuyển xuống dưới, muốn thám hiểm điểm yếu của Cổ Diêu. Mặc quần áo vào cũng là một câu nói đó, nhưng thanh âm của Cổ Diêu đã trở nên lạnh lùng. Ngả Vi Nhi lại càng hoảng sợ, cuống quýt nhặt quần áo dưới đất lên rồi nhanh chóng mặc vào, không dám lên tiếng. Cổ Diêu cũng không nói gì. Hai người trầm mặc hồi lâu, Ngả Vi Nhi thấy Cổ Diêu sắc mặt không hề thay đổi, chỉ sợ hắn nổi giận nên thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, tiên sinh, ta chỉ vì muốn nhanh chóng báo thù nên mới mạo phạm đến người. Nàng cũng không phải là một người dâm đãng, chỉ là đã đi cùng với Cổ Diêu suốt hơn một ngày mà không rõ được thái độ của Cổ Diêu, trở về phòng tự hỏi một hồi lâu, thỉnh cầu một cao thủ truyền thụ vũ kỹ quý giá cho một người bình thủy tương phùng quả thật là một chuyện vô cùng mạo muội. Trên đời này đa số mọi việc đều được kiến lập dựa trên quan hệ lợi ích, mà nàng, một thiếu nữ đến từ một tiểu sơn thôn, cũng không có gì để trao đổi. Có lẽ chỉ có thân thể. Ngả Vi Nhi biết mình xinh đẹp và có vóc dáng khiêu người. Đây là vốn luyến duy nhất của nàng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, nàng mới hạ quyết tâm mà đến phòng Cổ Diêu. Chỉ là Cổ Diêu lại cự tuyệt. Ngả Vi Nhi có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy như được giải thoát. Đến tột cùng nam tử này suy nghĩ gì đây? Chẳng lẽ hắn đã từng gặp qua mỹ nữ còn đẹp hơn cả mình nên đối với mình hoàn toàn không để trong mắt? Cổ Diêu cau mày nói, nghe đây, ta đối với người không nghe lời hoàn toàn không có hứng thú. Hai tay của Ngả Vi Nhi buông lỏng, vâng, tiên sinh. Thanh âm của Cổ Diêu cũng hòa hoãn xuống. Từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu truyền dạy vũ kỹ cho hai người. Di, Ngả Vi Nhi mở to song nhãn. Trên thực tế Cổ Diêu vẫn luôn quan sát hai người họ, hắn cũng am hiểu tương nhân chi thuật. Trong một thời khắc cũng có thể có quyền của trưởng môn Tiêu Giao Môn, đồng thời cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm kiếm người kế thừa cho môn phái. Cho nên tương nhân chi thuật cũng là một môn học không thể không học. Khi mới gặp hai tỷ đệ Ngả Vi Nhi và Duy Khắc, Cổ Diêu cũng phát hiện ra được bọn họ có căn cốt là rất tốt. Sau đó trong đầu chợt có một ý tưởng. Khi đến Thất Lạc Đại Lục thì khó khăn không ít, nhưng hắn có thể bồi dưỡng ra một ít thủ hạ. Những thủ hạ này phải là những tử sĩ tuyệt đối nghe lệnh hắn. Muốn thu nhận cao thủ làm thủ hạ là chuyện không dễ. Nhưng đối với các thiếu niên vốn đơn thuần này thì mọi việc đơn giản hơn. Hai người đều có mong muốn báo thù mãnh liệt, mà hai tỷ đệ đều có thiên phú rất tốt, chính là người thích hợp để lựa chọn. Dọc theo đường đi Cổ Diêu chú ý quan sát Ngả Vi Nhi và Duy Khắc. Trong đó vị đệ đệ đôn hậu thành thật hơn, nhưng cũng là sơ sinh mưu độc bất phà hổ. Nghe con mới sinh không sợ hổ, lại cũng có ý chí cầu tiến. Từ trên người hắn Cổ Diêu thấy được bóng dáng của Hạ Hầu Cẩn. còn thiếu nữ thì cực kỳ thông tuệ, nhìn qua thì có vẻ nhu nhược nhưng lại có tâm tình còn cứng cỏi hơn cả đệ đệ. Vì đạt được thành công thì không từ thủ đoạn, thậm chí cả việc hy sinh thân thể của mình, so với những người cùng tuổi thì thành thục hơn nhiều. Rất khó có thể tưởng tượng được là nàng xuất thân từ một tiểu sơn thôn, lại còn là một thiếu nữ mới 16 tuổi một tháng. Chỉ có thể kết luận đây chính là do thiên sinh, như thế thì chỉ cần điều giáo một chút thì nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực. Quan trọng hơn chính là, Ngả Vi Nhi cùng Duy Khắc đều rất là kiên cường, trên đường đi chỉ là một chút khảo nghiệm, nếu như hai người không có ý chí thì trên đường đã bỏ cuộc từ lâu. Nếu như thế thì cũng không có gì đáng để nói nữa. Kết quả cuối cùng của hai tỷ đệ làm cho Cổ Diêu hết sức hài lòng, cho nên hắn quyết định bồi dưỡng hai người thành thủ hạ. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phát triển nhanh được, nhưng biết đến khi nào mới có thể tìm được thất lạc đại lục. Vì thế hắn có thời gian để chờ đợi hạt giống khai hoa kết trái. Ngả Vi Nhi có chút không tin vào lỗ tai của mình. Tiên sinh, người nói thật sao? Cổ Diêu gật đầu, đương nhiên, cảm ơn ngài, tiên sinh. Ngả Vi Nhi không hiểu sao thái độ của Cổ Diêu lại biến hóa 180 độ như thế, vội càng khom người tạ ơn. Chậm đã, không cần cảm ơn ta, bởi vì ta có một điều kiện. Ngả Vi Nhi ngạc nhiên nói, điều kiện, nàng cho rằng mình ngoại trừ thân thể ra thì đã không còn gì khác có thể hấp dẫn đối phương nữa. Cổ Diêu chậm rãi nói, nàng phải hoàn toàn thuộc về ta, bất kể ta muốn nàng làm chuyện gì thì nàng cũng phải làm, nghe rõ chứ? Bất kể là chuyện gì, mỗi một câu nói của ta đều trở thành mệnh lệnh để cho nàng chấp hành, tuyệt đối không thể khánh lại. Nếu được như thế thì ta sẽ truyền dạy vũ kỹ cho các người, nếu không thì từ ngày mai các người không cần phải đi theo ta nữa. Điều kiện này vô cùng ngặt nghèo. Cổ Diêu muốn không chỉ là thân thể của nàng, mà còn cả tôn nghiêm, nhân cách, tự do, tính mạng và cả linh hồn. Có thể nói, nếu như đáp ứng thì nàng đã mất đi tất cả đều bị đối phương thao túng, nhưng đồng thời nàng cũng có thể có trở nên cường đại. Ngả Vi Nhi chính mắt nhìn thấy vũ kỹ đáng sợ của Cổ Diêu, loại vũ kỹ nàng cơ hồ không có cơ hội để học được từ nơi khác. Nhưng nàng hiện nay chỉ có một mục tiêu để sống trên đời, đó chính là báo thù cho Sơn Mộ Đai Thúc cùng những thôn dân. Đối với mình chẳng khác nào người thân, máu của mấy trăm thôn dân không thể chảy không như thế được. Ngả Vi Nhi dù sao cũng chưa từng rời khỏi Tác Tháp Thôn. Trong lòng nàng ngoại trừ Duy Khắc ra thì Tiểu Sơn Thôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Mỗi một thôn dân chẳng khác nào thân nhân của nàng. Sơn Thôn bị diệt, mối thù này tựa như là thù diệt tộc vậy. Mối thâm thù nàng trở thành gánh nặng của nàng, và nó đã trở thành việc được nàng quan tâm nhất. Nếu như không thể báo thù được thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu rời khỏi người này thì mình cùng đệ đệ có thể sinh tồn ở đại lục này là cũng là một vấn đề. Nàng thường nghe Sơn Mộ Đại Thúc kể về thế giới bên ngoài, rất là ghê tởm và hung hiểm, khắp nơi đều là người ăn thịt người. Vì vậy Ngả Vi Nhi khẽ cắn môi, liền quỳ một chân xuống. Tiên sinh, bắt đầu từ hôm nay, ngài có thể sai bảo ta làm bất cứ chuyện gì, bất cứ sự tình gì. Cổ Diêu hài lòng gật đầu, mặc dù rất tàn khốc nhưng hắn muốn có được một tử sĩ tuyệt đối đáng tin. Không cần gọi là tiên sinh, bắt đầu từ hôm nay, gọi là chủ nhân. Vâng, chủ nhân. Cổ Diêu gật đầu. Tốt lắm, làm rất tốt. Nghe Cổ Diêu tán thưởng, tâm tình của Ngả Vi Nhi cũng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có cảm giác bi ai. Mình đã bắt đầu trở thành một nữ nô rồi. Khóe miệng của Cổ Diêu hiện lên một tia mỉm cười. Kết quả hắn muốn chính là thế này. Trước tiên phải độc lập tư tưởng của Ngả Vi Nhi chứ. Phải tàn nhẫn diệt đi nhân tính cùng tôn nghiêm của nàng, làm cho nàng nhận định rằng mình chính là một nữ nô, mà nhận định này sẽ trở thành bản năng của nàng. Sau đó sẽ thỉnh thoảng tưởng thưởng nàng, khiến cho nàng cảm thấy cũng không phải là cực khổ gian nan. Ngả Vi Nhi sẽ vui mừng lẫn sợ hãi mà cảm kích. Đến lúc đó thì nàng sẽ càng trung thành hơn. Chỉ dùng uy bách cũng không khiến cho một người chính thức phục tùng, ân uy mới có thể đạt được kết quả tốt nhất. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ quản thúc song song. vừa không ngừng quán thâu tư tưởng của Ngà Vi Nhi, đồng thời giúp cho nàng có được nhiều ích lợi, nàng sẽ nhanh chóng luân hãm toàn diện. Ngà Vi Nhi về cảm tình vốn đơn thuần như một tờ giấy trắng, nhưng về phương diện khác thì hơn hẳn các thiếu nữ khác, chẳng khác nào một khối bảo thạch chưa tạo hình. Người nào tạo ấn ký cho nàng trước nhất định sẽ có được giá trị của nàng, tuyệt đối không thể để cho người khác giành mất. Nhưng mà, Cổ Diêu à Cổ Diêu, ngươi lúc nào đã trở nên không từ thủ đoạn thế này rồi? Ngay cả một thiếu nữ đáng thương như thế mà ngươi cũng lợi dụng. Nhưng cho dù không làm như vậy thì sau khi rời khỏi Tiểu Sơn Thôn thì nàng có thể sẽ gặp phải tình cảnh bi thảm hơn. Thứ mình cho nàng chưa chắc ít hơn thứ nàng đã mất. Cổ Diêu tự nói với mình như thế, giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Thấy Ngà Vi Nhi vẫn quỳ như cũ thì nói, đứng lên đi. Vâng, chủ nhân. Cổ Diêu phất tay, nếu như không có chuyện gì thì hãy lui ra đi nghỉ đi. Sáng mai ta sẽ bắt đầu dạy vũ kỹ cho nàng. Sau khi thi lễ thì Ngà Vi Nhi liền lui ra khỏi phòng Cổ Diêu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi hạ quyết tâm thì tâm tình của nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ít nhất mục tiêu của mình đã có cơ sở để thực hiện. Cho dù là có bị bắt buộc nhưng ít ra còn hơn một con ruồi không đầu không thể phân biệt được phương hướng. Nhìn thân ảnh của Ngà Vi Nhi biến mất, Cổ Diêu quay về giường. Trong lần thực hiện nhiệm vụ này có được thu hoạch ngoài ý muốn làm cho chán mừng rỡ. Công việc chuẩn bị cho Thất Lạc Đại Lục lại tiến thêm một bước. Đối với chuyện bồi dưỡng Ngà Vi Nhi là chuyện cần thiết, nhưng bây giờ Cổ Diêu lại mơ hồ có cảm giác chờ mong. Nhìn hạt giống của mình gieo trồng từ từ phát triển rồi sau đó khai hoa kết trái, tựa hồ cũng có được một cảm giác đạt được thành tựu. Quá trình giảng dạy này xem ra cũng rất là thú vị đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 3. Điều giáo đệ đệ duy khắc của Ngà Vi Nhi vốn là một thiếu niên cương trực, thuần phác. Trong lòng hắn tiểu thôn còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân hắn. Hắn căn bản vốn không có tâm tư gì. Hắn chính là người kế tiếp đem linh hồn của mình bán cho Cổ Diêu. Vì vậy, hai người đã trở thành những thủ hạ đầu tiên của Cổ Diêu. Sở dĩ gọi là đầu tiên vì Cổ Diêu cho rằng vẫn còn chưa đủ, vẫn còn lâu mới đủ. Tác dụng của hai người dù sao cũng có hạn, hắn muốn có nhiều hơn. Một ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu Cổ Diêu, kế hoạch tìm kiếm người của Cổ Diêu lại có thêm một phần nữa. Sau khi mang theo hai người, Cổ Diêu bắt đầu đại kế dưỡng thành tử sĩ. Nếu như ngại phiền toái thì hắn có thể đưa hai tỷ đệ đến Thần Thánh Học Viện. Từ lúc 6-7 tuổi bọn họ đã được sự chỉ dạy của Sơn Mộ Đại Thúc. Mặc dù lão rong binh kia vũ kỹ cũng không phải là cao siêu, nhưng đã dạy cho họ căn cơ từ nhỏ. Hơn nữa Ngà Vi Nhi và Duy Khắc đều rất nỗ lực. Sau 10 năm tu luyện đã đạt đến cảnh giới chất hóa, có chăng cũng chỉ là thiếu kinh nghiệm. Chỉ cần bồi dưỡng họ một chút thì muốn vào Thần Thánh Học Viện cũng không phải là chuyện khó, nhưng đây không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Cuộc sống trong học viện có thể giúp một người có thể học được cách sống tự lập. Kể cả tư tưởng, Cổ Diêu không muốn bọn họ thoát khỏi sự khống chế. Hơn nữa, nếu có thể đi vào Thần Thánh Học Viện thì Ngà Vi Nhi và Duy Khắc cũng chỉ là những học viên bình thường. Không có được sự chú ý của đạo sư thì muốn thành tài cũng rất khó khăn. Chi bằng giữ họ bên người, do chính mình tự bồi dưỡng. Cổ Diêu tin tưởng vào thực lực hiện nay của mình, tuyệt không dưới đạo sư của Thần Thánh Học Viện. Còn nữa, so với các đạo sư trong học viện cùng lúc phải dạy mấy chục người thì hiệu quả phải hơn rất nhiều. Có hơn hai lý do để Cổ Diêu từ bỏ ý niệm đưa hai tỷ đệ Ngà Vi Nhi vào Thần Thánh Học Viện. Nếu như muốn có được những thủ hạ tốt nhất thì phải nỗ lực và có tâm huyết, không sợ phiền toái. Vũ kỹ được dùng để truyền dạy cho Ngà Vi Nhi và Duy Khắc cũng là một vấn đề cần phải lo lắng. Trước hết, Tiêu Dao Vô Ảnh là không thể rồi, hắn phải tuân thủ sư huấn. Ngoại trừ truyền nhân của Tiêu Dao môn ra thì tuyệt không thể truyền cho người khác. Cổ Diêu dĩ nhiên là không muốn bồi dưỡng Ngà Vi Nhi và Duy Khắc thành đạo tặc. Hơn nữa bọn họ cũng không có đủ các điều kiện ngặt nghèo trong việc thu nhận đồ đệ của Tiêu Dao môn. Thiên Ma Quyết lại càng không có khả năng. Hàn Đại Hộ đã cảnh cáo, đây là một kỳ công có thể mang đến đại họa, thậm chí có thể dẫn đến phụ tử phản mục, huynh đệ tương tàn. Cổ Diêu không muốn thủ hạ được mình tỉ mỉ bồi dưỡng đến một ngày nào đó sẽ vì sự hấp dẫn của thiên ma quyết mà rút đao ra đâm mình. Như vậy, chỉ còn lại công pháp quen thuộc, linh động. Lúc mới vừa có được công pháp của linh động, Cổ Diêu mừng như điên, bởi vì lúc đó hắn chỉ là một mao đầu tiểu tử. Linh động cũng có thể coi là một môn công pháp cao cấp, nhưng nếu như so với công pháp Tiêu Dao Vô Ảnh nổi tiếng khắp đại lục thì quá tầm thường rồi. Sau đó Cổ Diêu còn học Thiên Ma Quyết, lại ở tầng 9 của Thần Thánh Học Viện mấy năm, linh động đã trở thành công pháp hạ đẳng trong mắt hắn rồi. Nhưng công pháp này vốn là do Dương Phong, một người đối với mình chẳng khác nào huynh trưởng, đối với Cổ Diêu mà nói thì điều đó có giá trị nhiều hơn tác dụng của công pháp. Huynh đệ Dương Phong cũng đều là cô nhi, Cổ Diêu không thể để cho công pháp của họ thất truyền. Cũng may Thiên Ma Quyết vốn là một tuyệt thế kỳ công. Khi bắt đầu tu luyện trụ cột, càng lên cao, càng hệ thống, càng tiến đến được một cảnh giới mới thì sẽ có được một cơ sở lý luận hoàn toàn mới. Hôm nay kiến giải của Cổ Diêu đối với bổn nguyên lực lượng, sự vận dụng, tu luyện có thể nói là đã vượt qua được sư phụ Philip. Vì vậy hắn đã cải tiến linh động, khiến cho nó trở thành công pháp cao minh hơn. Cổ Diêu đối với linh động rất tinh tường. Thời gian cải tiến công pháp cũng không mất nhiều thời gian lắm, một môn công pháp mới đã được ra đời, nhưng nó vẫn được giữ nguyên tên cũ là linh động, nhưng nó so với linh động cũ thì linh hoạt và hoàn thiện hơn. Về phương diện khác, một số người có thể nhận ra được linh động cũ, nhưng điểm đặc thù của nó có thể khiến cho người khác nhận ra được mình và tỷ đệ Ngã Vi Nhi có quan hệ, lo lắng ở góc độ này xem ra là cũng cần phải có. Cổ Diêu tự mình thử. Từng bước cải tiến, cho đến khi công pháp mới đã mất đi bóng dáng của công pháp cũ sau đó mới bắt đầu truyền nghệ, làm cho công pháp của Dương Đại Ca và đệ đệ của huynh ấy lưu lại sẽ được phát dương quang đại trong tay thủ hạ của mình. Cổ Diêu đem một ít nguyên lý của Thiên Ma Quyết vào linh động, có thể giúp cho hai tỷ đệ dễ dàng lý giải, hơn nữa tự thân truyền dạy có thể kịp thời chỉ ra các sai lầm, khắc phục các điểm yếu. Ngã Vi Nhi và Duy Khắc đều vui mừng vì có được tiến bộ. Duy Khắc khắc rất thuần phác nhưng không phải là ngốc. Hắn và Hạ Hầu Cẩn đều cùng thuộc một loại đại trí giả ngu. Ngã Vi Nhi thì lại càng thông tuệ hơn người. Hai người vốn có thiên tư lại thêm cố gắng làm cho Cổ Diêu rất hài lòng. Vì bồi dưỡng cho hai tỷ đệ, tốc độ tăng cấp đạo tặc của Cổ Diêu chậm lại. Nhưng hắn có cảm giác là thu hoạch lại càng được nhiều hơn. Có câu nói thế này. Mà đao bất ngộ khảm xài công, Cổ Diêu bây giờ chính là đang khảm xài. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ Cổ Diêu cũng mang theo hai người, để dọc đường đi có thể chỉ dạy. Trong hành trình Cổ Diêu cũng rèn luyện cho họ khinh công và nghị lực. Sau khi đến 8 giờ tối mới bắt đầu truyền thụ vũ kỹ, sau đó là luyện tập rồi đến 12 giờ tiếp tục lên đường. Hôm nay, ba người đến Tát Đạt Duy Á Thành ở bên cạnh Trầm Thủy Xâm Lâm, Linh Tùy Ý Động. Bão Nguyên Quy Nhát, sau đó khí tang vu phủ. Cổ Diêu đang truyền khẩu quyết của linh động, lúc này Duy Khắc đột nhiên nói: "Chủ nhân, khí tang vu phủ có nghĩa là gì?" Cổ Diêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn và nghiêm mặt nói: "Lập tức đi luyện tập khảm bộ, nếu như trước 12 giờ mà không thể chém ngã 50 tráng thủ thì đêm nay không được ăn cơm." "Vâng." Duy Khắc nghi vấn đầy bụng, cũng không biết vì sao mình bị phạt nhưng hắn không dám cãi lệnh Cổ Diêu. Yên lặng mà cùng Ngã Vi Nhi đứng dậy đi đốn cây. Tráng thụ vốn là một loại cây thô và to trong Trầm Thủy Xâm Lâm, muốn đốn ngã nó cũng không phải là dễ. Vì bữa cơm nên Duy Khắc và Ngã Vi Nhi cơ hồ gần như là liều mạng. 10 phút trước khi kết thúc thời gian của nhiệm vụ là 12 giờ bọn họ mới có thể hoàn thành. Nhìn thấy Duy Khắc trở về, sắc mặt Cổ Diêu không chút thay đổi nói: "Đã hiểu ra được gì chưa?" "Xin lỗi chủ nhân." Duy Khắc xấu hổ, căn cứ theo điều 56 của Bạo Phong Pháp Tắc, trong lúc chủ nhân nói chuyện vì bất kỳ là tình huống nào nếu không được cho phép thì không được ngắt lời. Cho dù là tại Thần Thánh Học Viện, các học viên có đưa ra nghi vấn như thế thì cũng không bị trách cứ. Duy Khắc chỉ vì thế mà bị trừng phạt, thật sự có thể nói là quá ngặt nghèo. Nhưng Cổ Diêu muốn không phải là đệ tử mà là một tử sĩ luôn luôn nghe lệnh. Mấy ngày nay, Cổ Diêu không ngừng thông qua các thủ đoạn để quán thâu tư tưởng phục tùng, vừa rồi chỉ là hành động bình thường mà thôi, có không ít những lần trừng phạt nghiêm ngặt hơn. Hắn thậm chí còn nghĩ ra việc kết hai người lại với nhau, một người phạm sai lầm thì hai người cùng chịu tội. Như vậy thì Duy Khắc và Ngã Vi Nhi đều sẽ vì đối phương mà cẩn thận suy nghĩ và phục tùng. Cổ Diêu thản nhiên nói, ta hy vọng lần sau sẽ không có sai phạm như vậy nữa. Vâng, Cổ Diêu cau mày nói, Duy Khắc, có phải bởi vì không ăn một bữa cơm mà hữu khí vô lực? Nếu như thế thì ngươi không thể trở thành một dũng sĩ được. Vâng, chủ nhân, hiểu rõ được ý tứ của Cổ Diêu, Duy Khắc thẳng mình, thanh âm cũng lớn hơn rất nhiều. Tốt lắm. Cổ Diêu lấy ra hai viên đan dược đưa cho Ngã Vi Nhi và Duy Khắc nói, các người hãy dùng nó, tỷ đệ không dám kháng lệnh. Bây giờ cho dù Cổ Diêu bắt họ uống thuốc độc họ cũng không dám cãi lời. Đương nhiên Cổ Diêu sẽ không đưa thuốc độc cho bọn họ dùng. Đan dược sau khi vào cổ họng lập tức tan ra, cảm giác mát lạnh tràn ngập toàn thân, vô cùng thoải mái. Mấy ngày qua Ngã Vi Nhi cùng Duy Khắc tiến hành tập luyện ở cường độ cao. Bọn họ không giống như Cổ Diêu có được tiêu giao vô cực đan cải tạo cơ thể mà có được sự khôi phục kinh người. Bọn họ có chỉ là ý chí cứng cỏi, chống đỡ thân thể mệt mỏi rã rời, đêm nay lại phải chịu phạt khiến cho toàn thân đau nhức. Nhưng sau khi uống viên đan được kia vào, cảm giác đau đớn liền giảm bớt rất nhiều, hai bàn tay cũng không còn cảm giác đau rát nữa. Đây là Bích Ngọc Phục Linh Đan, có thể xúc tinh sinh cơ, có thể giúp cho cơ thể nhanh chóng khôi phục thể lực hao tổn, duy trì tiến hành tập luyện. Hai tỷ đệ mặc dù xuất thân từ sơn thôn nhưng cũng biết đây là linh đan chân quý, nhưng Cổ Diêu lại có thể cho hai tùy tùng hưởng dụng, đủ để cho bọn họ cảm kích đến rơi nước mắt. Chỉ dùng thủ đoạn cường ngạnh tuyệt đối không thể khiến cho thủ hạ hoàn toàn phục tùng. Vì vậy Cổ Diêu thỉnh thoảng cũng phải ban chút ân huệ, cây gậy và kẹo đường, chính là sách lược quan trọng của hắn. Dưới thủ đoạn này, Ngả Vi Nhi và Duy Khắc đáng thương hoàn toàn bị mê hoặc. Sâu tận trong thâm tâm của bọn họ đã khắc sâu một ý niệm, mỗi câu nói của chủ nhân đều là chân lý, không thể nghi ngờ, ân tình của chủ nhân phải vĩnh viễn khắc sâu trong lòng, chủ nhân có đi đại tiện cũng phát ra mùi thơm, thậm chí có thể là giống như kẹo đường. Mẹ, Cổ Diêu lại lấy ra hai đồ vật đưa cho Ngã Vi Nhi và Duy Khắc, đây là không gian giới chỉ, các người mỗi người một cái. Không gian giới chỉ. Nếu như nói Bích Ngọc Phục Linh Đan xa lạ với bọn họ nên không biết được giá trị chân quý của nó thì không gian giới chỉ cũng đủ làm cho bọn họ rung động. Theo Sơn Mộ Đại Thúc nói, đó là một vật rất rất rất quý giá, là một vật có thể nói là thuộc hàng vô cùng xa xỉ. Nếu như có không gian giới chỉ thì có thể lên rừng đốn củi rồi đưa vào đó mà không cần phải gánh trên lưng. Sau khi rời khỏi sơn thôn, Ngã Vi Nhi và Duy Khắc vẫn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ của một thôn dân. Nếu như có được không gian giới chỉ thì bọn họ cần phải đi gánh củi sao? Ngay cả Ngã Vi Nhi luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Duy Khắc lại càng khó khăn mở miệng nói. Này, chủ nhân, ngài thật sự là cho chúng ta sao? Duy Khắc ngươi lại muốn đi khảm 50 cây sao? Duy Khắc ngẩn ra. Sau đó mới nhớ là Cổ Diêu đem giới chỉ này cho hắn, đây cũng coi như là một mệnh lệnh không thể nàng kháng lại. Cũng may là Cổ Diêu cũng không có ý muốn trách phạt, hắn nhìn vẻ mặt của Ngả Vi Nhi và Duy Khắc cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến năm đó, khi Philip đem không gian giới chỉ tặng cho hắn, thì hắn cũng giật mình không thua kém hai tỷ đệ lúc này. Giá trị chân quý của không gian giới chỉ có thể ví như là chức nghiệp ma pháp sư vậy. Nhất là trong mắt bình dân thì bọn họ có thể không nghe qua tên các bảo vật khác nhưng không gian giới chỉ lại không hề xa lạ. Không gian giới chỉ quả thật là rất chân quý, cho dù là không gian giới chỉ cấp độ kém nhất cũng có thể bán được hơn 10 vạn thủy tinh tệ. Nhưng đối với một đạo tặc như Cổ Diêu mà nói thì chỉ cần vật đó có thể dùng tiền mua được thì nó đã không còn chân quý nữa rồi. Hơn nữa hắn không cần dùng tiền, không gian giới chỉ và Bích Ngọc Phục Linh Đan đều là thù lao của nhiệm vụ. Nếu như không có tỷ đệ Ngả Vi Nhi thì sợ rằng hắn vẫn để những thứ đó trong tiêu giao giới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hắn có được rất nhiều bảo vật. Hai cái không gian giới chỉ này chỉ là bình thường trong số đó mà thôi. Bây giờ dùng tiền để mua lòng người là thích hợp quá rồi. Nếu là một đạo tặc thì nên phát huy ưu thế của nghề nghiệp. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Giao Môn ra thì làm gì có người nào dám dùng những thứ xa xỉ này mà bồi dưỡng cho thủ hạ chứ. Sau khi đi thực hiện nhiệm vụ thì Cổ Diêu theo thói quen đi đến địa điểm liên lạc của Tiêu Giao Môn trong thành. Sau đó hắn vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện sư phụ và sư mẫu cũng đã đến nơi này và vẫn chưa rời đi. Dừng chân ở một dũng sĩ khách sạn, bên trong khách sạn có đầy đủ các dụng cụ kể cả sân huấn luyện, Ngà Vi Nhi và Duy Khắc có thể tiếp tục khổ tu. Sau 3 ngày hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở lại khách sạn, đã hơn 12 giờ, lúc này Ngà Vi Nhi và Duy Khắc vẫn đang luyện tập, mồ hôi như mưa, xem ra bọn họ rất là siêng năng. Nhìn thấy Cổ Diêu bọn họ mới dừng lại thở hỗn hển nói: "Chủ nhân, ngài đã về." Mỗi khi đến một thành thị thì Cổ Diêu luôn mất tích vài ngày, đương nhiên bọn họ sẽ không dám hỏi đến. Cho đến bây giờ hai tỷ đệ cũng không biết chủ nhân của họ vốn là một đạo tặc. Gật gật đầu, Cổ Diêu nói: "Ngã Vi Nhi, lập tức đi tắm, thay y phục, cùng ta đi đến một địa điểm ước hẹn." "Vâng." Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, Ngã Vi Nhi cũng không dám nói ra. Đây là ước hẹn gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 4, Trạch Đồ mang theo tâm tình bất an, Ngã Vi Nhi đi theo sau Cổ Diêu, dọc đường đi không ngừng suy nghĩ miên man. Vị chủ nhân này rất thần bí. Ngã Vi Nhi không biết thân phận của hắn, tên, hắn mất tích mấy ngày là vì lý do gì? Hoàn toàn không thể biết được. Bây giờ hắn lại muốn cùng mình đi phó ước, khó tránh nội tâm bất ổn, tâm tình hơi loạn. Nhưng nàng nghĩ rằng Cổ Diêu sẽ không hại mình, nếu không thì hắn đã không tận tình bồi dưỡng mình, không tiếc linh dược và vật chân quý. Đi đến một gian trà lâu bình thường trong thành, Cổ Diêu quay sang nói với Ngả Vi Nhi đang suy nghĩ miên man: "Lát nữa chúng ta sẽ gặp hai người, đến lúc đó thì phải nhanh trí một chút, đừng có thất lễ đó, biết chưa? Chẳng lẽ là đại nhân vật?" Ngả Vi Nhi nghe xong lại cảm thấy khẩn trương, nàng mơ hồ cảm nhận được lần ước hẹn này có ảnh hưởng đến tương lai của mình. Nhưng lệnh của Cổ Diêu thì nàng lại không thể làm trái nên Ngả Vi Nhi gật đầu: "Vâng, chủ nhân." Cổ Diêu đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. "Đúng rồi, ước hẹn chỉ trong một giờ, tạm thử ôi đừng gọi ta là chủ nhân, nếu cần xưng hô thì gọi bằng đại ca là được rồi. Đến lúc đó thì thái độ cũng phải thay đổi, đừng có khúm núm quá." "Vâng." Nói xong Cổ Diêu bước vào trà lâu, dưới sự chỉ dẫn của nữ bùi bàn hai người đi lên nhã gian ở trên lâu. Nhã gian vốn là nơi tuyệt mật, bên trong chỉ có hai người, trong đó có một ngự ôi béo nhưng săn chắc, xuyên kim đái ngân, bộ dáng của một tài chủ giàu sang phú quý. Bên cạnh hắn là một quý phụ, tựa hồ là thể tử của tài chủ. Lộ Tân thúc thúc, Tái Lạp thầm thầm, rất vui khi gặp lại hai người. Đương nhiên tài chủ và quý phụ cũng không phải là Lộ Tân hay là Tái Lạp gì đó, mà họ chính là Philip và Ngã Mã. Sau khi phát hiện sư phụ đã đến nơi này và chưa có rời đi nên Cổ Diêu liền làm dấu hiệu để ước hẹn gặp mặt. Khi có người ngoài thì người trong Tiêu Giao Môn sẽ dùng danh tự ra. Sau đó Cổ Diêu chỉ vào Ngả Vi Nhi bên cạnh nói: "Đây là Ngả Vi Nhi, là nghĩa muội vừa mới nhận." Ngả Vi Nhi liền hành lễ: "Lộ Tâm thúc thúc, Tái Lạp thầm thầm,